Vương Bài Quân bỉ, ông xã kiêu ngạo sủng có thời hạn. Chương 4, đóa bạch liên hoa ưa giả tạo. Góc truyện audio.com. Đường Nhu đoan trang, khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo một chút, sắc mặt biến thành màu đen, trong mắt chứa đựng hận ý điên cuồng. Nếu không phải vì Phượng Tử Hề, bà ta cũng sẽ không ở trước mặt bạn bè thân thích không dám ngẩng đầu. Phượng Tử Hề không bỏ lỡ tia hận ý ánh lên trong đáy mắt Đường Nhu. Khóe miệng cô gợi lên độ cong quyến rũ mà thần bí. Ánh mắt sắc bén hiện lên một tia lạnh lẽo. Lần này trở về mục đích chính là kích thích bà ta. Hung hăng mà kích thích bà ta. Xem thử bà ta muốn thể giả dối tới bao giờ. Đoan trang hiền tuệ, thông tình đạt lý, cơ trí thục đức, lừa đứa ngốc còn không được đấy. Thật sự rất tốt, như vậy có thể giả làm tiểu tam rồi. Nói đến cùng, chẳng qua cũng chỉ là một đóa bạch liên hoa yêu giả tạo. Hoa sen trắng, kiểu phụ nữ tỏ ra ngây thơ, thuần khiết, vô tội. Đường Nhu nhìn thấy một góc giày, chợt mỉm cười sáng lạn, trong mắt hàm chứa ôn nhu tình nghĩa. Đến gần Phượng Tử Hề, một bộ dạng đương gia chủ mẫu. Hề hề, một tháng không gặp tựa hồ cao lên không ít ha. Nữ chủ nhân của gia đình, thường để chỉ người vợ của một gia đình giàu có. Phượng Tử Hề tai khẽ động, liền biết cha nam nào đó đang tới. Trong mắt xẹt qua ý cười giảo hoạt, môi đỏ khẽ nhếch. Đúng vậy, bộ đội chính là một chốn ở tốt. Chẳng những có thể rèn luyện ý chí con người, còn có thể rèn luyện thể lực. Bà cũng có thể đem Phượng Lãng Hiên đưa đi tới đó. Đàn ông cặn bã, khuôn mặt Đường Nhu cứng đờ. Không nghĩ tới Phượng Tử Hề sẽ nói như vậy. Nếu là trước kia, cô khẳng định sẽ không chút do dự nói một câu. Quan hệ tới bà cái giám, bà cho rằng bản thân là ai à? Phượng Tử Hề trong lòng cười lạnh. Tiếp tục nói, kỳ thật tôi cảm thấy đàn ông ở bộ đội càng có thể thể hiện được năng lực, tài hoa của bản thân. Đường Nhu miễn cưỡng cười. Lãng Hiên vốn dĩ cũng đã rất nghe lời. Không cần đi bộ đội rèn luyện. Chỉ có tâm tính không tốt, tính khí nóng nảy mới cần phải luyện tập nghiêm khắc. Cát, Phượng Tử Hề khinh thường liếc Đường Nhu một cái. Tôi sẽ đem những lời này không sai một chữ nói tới lãnh đạo quân doanh. Tóc thì dài mà não lại ngắn. Đáy mắt Đường Nhu hiện lên hàn ý lạnh lẽo. Bàn tay vò góc áo. Hận không thể đem Phượng Tử Hề xé thành hai nửa. Phượng Kim Hải thấy mấy người đứng ở cửa, khuôn mặt không vui, giọng nói nổi giận, đều đứng ở đó làm cái gì? Liễu Diệt vội vàng kêu người làm lấy một ly nước cho Phượng Tử Hề. Sau đó hướng sofa đi đến, Đường Nhu đi đến chỗ Phượng Kim Hải, ánh mắt lạnh lẽo nhanh chóng chuyển thành dịu dàng, trên môi lại nở nụ cười duyên dáng, bàn tay kéo nhẹ cánh tay đối phương, động tác thân mật, thanh âm ngọt ngào. Lão gia, Phượng Kim Hải tựa hồ rất hưởng thụ. Khuôn mặt vốn nghiêm túc lại lộ ra ý cười nhu hòa. Vươn một bàn tay ra sửa lại vài sợi tóc rối bên tai người phụ nữ. Ân, ở nhà có phải rất nhàm chán không? Tối nay mang em đi dạo phố. Nụ cười trên mặt Đường Nhu càng sâu, như hoa cúc nở rộ. Bà ta khiêu khích nhìn Liễu Diệt đang ngồi trên sofa. Phượng Tử Hề lười nhác dựa vào thành ghế, nâng chân lên bắt chéo, bĩu môi, trong mắt ánh lên vẻ khinh bỉ. Bạch liên hoa cái gì? Ghê tởm, cô có nên nhổ cỏ tận gốc không nhỉ? Phượng Tử Hề tay phải vô ý vuốt ve cằm, ánh mắt linh hoạt hiện lên một tia sáng mị hoặc, nở rộ ra sự quyến rũ vô song. Ân, không thể để lại vật cản đường mình ở đây. Gốc, cách ứng phó mình, theo tôi. Ý là Đường Nhu sẽ ứng phó cản trở Hề Hề nên không thể giữ lại. Phải loại bỏ, Phượng Kim Hải nhìn cô luôn giữ dáng vẻ trăm năm không đổi. Trên mặt lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, giọng nói không hề có độ ấm. Ở trong quân đội một tháng, là dùng cái bộ dạng lười biếng này, là editor tự chế đoạn trăm năm không đổi. Tác giả chỉ đơn giản ý là giống nhau thôi. GT, cách chương.